Chương 505, tháng 5 năm 05, một đoàn đầy rối nhiệm vụ. Nghe được Vương Khải Siêu, Ninh Hoan tâm trầm ngâm chỉ chốc lát, có thể nghĩ biện pháp để mẫu thân của Lâm Thư tới một lần yến kinh sao? Ta nghĩ ta có chừng biện pháp tiếp cận các nàng. Ngươi có biện pháp? Vương Khải Siêu nhìn xem Ninh Hoan tâm hơi nghi hoặc một chút. Ninh Hoan tâm chỉ là mỉm cười lay động một cái điện thoại di động của mình, một mực cười không nói. Hai người bởi vì một mực tại trò chuyện tả hạ khúc sự tình, bữa cơm này ăn rất chậm, từ tiệm cơm sau khi ra ngoài, Ninh Hoan tâm trực tiếp lái xe mang theo Vương Khải Siêu về tới cục cảnh sát. Đến cửa cảnh cục thời điểm, Ninh Hoan tâm đột nhiên gọi lại Vương Khải Siêu. Vương Thúc, kỳ thật chuyện này không ở chức trách của ngươi phạm vi, ngươi đại khái có thể mặc kệ, hiện ở đây sao lãng phí thời gian cùng tinh lực, thậm chí là lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện, ngươi cảm thấy, ngươi làm như vậy đáng giá không? Hắn hiện tại làm ra, đã siêu việt hắn phạm vi chức trách. Nếu như Đường Dạ Lam cùng Vu Điềm Điềm thật là bị hại, ta liền có trách nhiệm thay các nàng tìm tơ y hung phạm. Chưa nói tới có đáng giá hay không, đây là niềm tin của ta. Đương một người có tín ngưỡng, liền sẽ có vô hạn động lực. Vương Khải Siêu cười nhạt một tiếng, quay đầu ngưng mắt nhìn Ninh Hoan tâm một chút. Nha đầu, ngược lại là ngươi ngươi một đại minh tinh, mỗi ngày chạy tới chạy lui tra những chuyện này, ngươi lại là vì cái gì? Vương Khải Siêu không có cho Ninh Hoan tâm suy nghĩ thời gian, hắn cu nở dê không không muốn nghe đến đáp án. Lời còn chưa dứt, Vương Khải Siêu đã quay người nhanh chân hướng về đội cảnh sát hình sự trong viện đi đến. Vương Khải Siêu bóng lưng thẳng tắp mà nghiêm nghị, hắn từng bước một biến mất ở Ninh Hoan tâm trong tầm mắt. Buổi chiều mặt trời đã khuất, đội cảnh sát hình sự cổng huy hiệu cảnh sát, tại Diệp Diệp Sinh Huy. Vì cái gì? Vì nhiệm vụ, vì mạnh lên, vì tìm kiếm chân tướng, vẫn là vì cho người chết lấy lại công đạo? Vương Khải Siêu, để Ninh Hoan tâm cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng không phải chính nghĩa sứ giả. Nàng cu nở dê đại biểu không được chính nghĩa cu nở dê thiện lương. Nàng ngay từ đầu làm hẹ chặt nhiệm vụ, chỉ là đơn thuần vì khai hồng túi. Tốt ta, Ninh Hoan tâm nghĩ đến mình cái này dự tính ban đầu, vô cùng xấu hổ. Như thế hoàn toàn không cao lớn bên trên lý do, nói ra thật là mất mặt ta. Bất quá hôm nay mình từ Vương Khải Siêu nơi đó biết quá nhiều chuyện, tin tức này lượng quá lớn, Ninh Hoan tâm cảm thấy mình cần phải thật tốt trở về sửa sang một chút. Còn muốn nghĩ cách về sau cùng Vương Niệm Bình bàn giao. Trở lại trong căn hộ, Ninh Hoan tâm cẩn thận mà ngâm tắm rửa, về sau từ bàn đọc sách bên trong lấy ra một cái quyển nhật ký, đem tả ra đích sự tình làm cái quan hệ đồ. Tả Hạ Khúc cha mẹ không đồng ý hoặc là có chút kháng cự Lâm Thư gả vào nhà bọn hắn, nguyên nhân là cái gì? Đây là bởi vì Lâm Thư xuất thân không tốt, còn là bởi vì Lâm Thư thân thể không tốt, hoặc là bởi vì bệnh của nàng đến cùng lại nghiêm trọng tới trình độ nào? Rồi Ninh Hoan tâm vẽ lên mấy cái dấu hỏi. Nàng cả người nằm hịch xuống giường, lặng lặng mà nhìn xem đỉnh đầu đèn treo ngẩn người trước kia làm nhiệm vụ đều là một đường, tựa như là Trương gia trấn sự tình, Thẩm gia sự tình, còn có A Liên đoàn khí. Mà bây giờ cái này một cái, thứ 13 ánh mắt, nó không là một chuyện, cũng không phải phát sinh ở đặc biệt mấy cá nhân trên người. Nhiệm vụ này liên quan tới rất nhiều người, từ mười mấy 20 năm trước Chu Chi Lâm sự tình, đến bây giờ Đường Dạ Lam cùng Vu Điểm Điểm. Đường Dạ Lam lại liên lụy ra Thạch Thu chết, Vu Điểm Điểm phía sau QNZ có một đoạn cố sự. Thậm chí liền bị mình hoài nghi là thủ phạm thật phía sau màn Tả Hạ Khúc, gia đình của hắn, chuyện xưa của hắn QNZ nhất định sẽ không đơn giản. Thật sự thật phức tạp. Tha Ninh Hoan tâm trên giường lộn một vòng, sau đó thuận tay kéo qua chăn mền. Vợ ơ y ma bất chi bất giác ngủ thiếp đi. 3 tháng ngày cuối cùng, không dễ dàng, chúng ta chiến đến cuối cùng, tuy bại nhưng vinh.